Decay tối thượng hệ thống. Chương 96, Kamen Rider Ray. Góc truyện audio.com. Buổi trưa đi học trở về, Diệt Thiên với Tsukuyomi rời đi tiệm đồng hồ tới căn cứ của bọn người nước ngoài. Từ xa thấy một cái nhà kho thật lớn, trước cửa còn đứng trên hơn 20-30 tên đâu con trông cửa nữa chứ. Diệt Thiên, căn cứ của tụi nó là ở đây sao? Tsukuyomi, chúng ta cần đột nhập vào bên trong xem bọn họ làm gì cái đã. Diệt Thiên, để mình xem coi chỗ nào vắng người. Lấy ra kính nhìn xuyên tường. Diệt Thiên nhìn xung quanh nhà kho. Diệt Thiên, bên trong nhà kho có nhiều máy móc thật đó. Không biết bọn họ làm cái gì thế nhỉ? Tsukuyomi, cậu có thể nhìn xuyên tường. Diệt Thiên, mình đang đeo kính nhìn xuyên tường mà. Không tin cậu cứ nhìn là biết. Tháo ra mắt kính Diệt Thiên đưa cho Tsukuyomi. Nhận lấy mắt kính đeo lên, Tsukuyomi có chút ngạc nhiên nói. Wow, có thể nhìn thấy được bên trong luôn nè. Diệt Thiên, bộ năm 2068. Không có thứ gì có thể nhìn xuyên tường được sao? Tsukuyomi, năm 2068 vì lo tạo Tamerjin để đối phó với Omerji. Nên gần như là không ai tạo ra mấy thứ như vậy. Diệt Thiên, vậy bây giờ chúng ta đột nhập vào thôi. Tsukuyomi, nhưng mà mình không thấy có lối vào nào khác mà. Diệt Thiên, cậu quên là mình còn có vòng xuyên thấu rồi sao? Tsukuyomi, phải ha. Diệt Thiên, kế hoạch là vậy. Chúng ta bây giờ sẽ tàng hình đi qua góc trái của nhà kho để đột nhập vào trong. Tsukuyomi, niệm thần chú xong. Hai người tàng hình cùng nhau đi qua bên trái của nhà kho. Dùng vòng xuyên thấu hai người thuận lợi đột nhập vào trong thành công. Cất đi vòng xuyên thấu, Diệt Thiên nói. Cậu phụ tránh tìm đường đi. Tsukuyomi, qua một hồi, hai người đi tới chỗ một cái lối vào đi thông xuống lòng đất. Diệt Thiên, trông bí mật dữ. Tsukuyomi, theo mình đoán, thì những người bị bắt được giam ở bên dưới chỗ này. Diệt Thiên, trong trường hợp này nên dùng nó thôi. Lấy ra từ điển phép thuật, Diệt Thiên lấy bút ra viết vào một hàng chữ. Nếu như muốn bản thân đi cách mặt đất 10 cm thì niệm. Ta là ma đây, ma là ta đây, ma ma ma. Tsukuyomi, cậu không cần phải đặt thần chú như vậy chứ. Diệt Thiên, kệ mình, chúng ta đi thôi. Dùng vòng xuyên thấu hai người đi xuống đường hầm ở dưới đất. Sau đó niệm thần chú cho bản thân đi cách mặt đất 10 cm. 10 p sau, khi hai người tới nơi thì thấy một chỗ ngã tư. Ở đây tất cả các bức tường đều được làm bằng sắt. Diệt Thiên, đi hướng nào đây? Tsukuyomi, mắt kính của cậu, không nhìn xuyên qua được các bức tường làm bằng sắt. Mình cũng không biết đi hướng nào nữa. Diệt Thiên, vậy thì đi thẳng thôi. Vài phút sau, hai người đi tới trước một cái cửa sắt thật to. Dùng vòng xuyên thấu hai người đột nhập thành công. Từ xa có một đám người mặc áo trắng bấm một cái máy tính thật to. Có lẽ vì quá chuyên tâm làm việc nên họ cũng không có chú ý tới một cái lỗ hổng ở trên cửa. Cất đi vòng xuyên thấu hai người nhìn lên trên màn hình máy tính. Phía trên hiển thị các phần rời của một con robot. Diệt Thiên, bọn họ làm robot sao? Tsukuyomi, chắc vậy. Lúc này reng một tiếng, một người mặc áo trắng xách theo một cái máy tính, đi tới kề sát tai của một ông chú mặc áo trắng khác nói cái gì đó. Ông lập tức dừng tay lại, tiếp máy tính từ tay của người đó rồi mở lên. Lúc này trên màn hình hiện ra một cô gái xinh đẹp. Vì màn hình của máy tính đưa về phía Diệt Thiên, nên hai người cũng nhìn thấy hình dáng của cô gái đó. Tsukuyomi, đó là cô gái lúc ở trên máy bay nói cậu là quái vật phải không? Diệt Thiên, nhìn giống y chang luôn. Nhưng mình đâu có quen cổ đâu. Cô gái, Z đầm thế nào rồi? Z đầm, thưa tiểu thư Ray, chúng tôi đã nghiên cứu ra được vũ khí tối tân nhất rồi. Tiểu thư nhìn đi, nó là bộ giáp Jinsai. Nói xong Z đầm mở ra một cái màn hình trên không. Phía trên là một bộ áo giáp thon dài dành cho nữ tính dùng. Z đầm, tiểu thư Ray thấy thích chứ? Ray, vậy ngươi đã hoàn thành driver cho ta chưa? Rét đầm, nó đây thưa tiểu thư. Mở ra một cái màn hình khác. Bên trên là hình một cái driver. Nhìn giống y chang cái Jiku driver của Sugo với gây luôn. Tsukuyomi, bọn họ có thể chế tạo ra Jiku driver. Diệt Thiên, được cái vẻ ngoài thôi. Chứ bên trong làm sao mà giống được. Cậu lo làm gì cho mệt. Khoa học kỹ thuật của năm 2019 làm sao mà so được với năm 2068 chứ? Tsukuyomi, cậu nói cũng phải. Rét đầm, tiểu thư thấy sao? Ray, cũng tạm được, nó có thể tích hợp áo giáp vào trong quát giống của đám người kia không? Rét đầm, cái này chúng tôi vẫn cần nghiên cứu thêm. Ray, bọn người đó gọi là cái gì? Mở ra một cái màn hình, bên trong có hình của gì? Okay, Decay và cả Woods nữa chứ. Diệt Thiên, tụi này theo dõi bọn mình à, sao chụp ảnh rõ nét phết? Rét đầm, thưa tiểu thư, bọn họ được gọi là Kamen Rider. Tên màu trắng thì gọi Kamen Rider Zio, màu đỏ thì gọi Kamen Rider Gay. Màu hồng thì gọi Kamen Rider Decay. Màu xanh lục thì gọi Kamen Rider Woods. Ray, vậy ta sẽ đặt tên cho bộ giáp Jinsai này là Ray. Sau này ta chính là Kamen Rider Ray. Rét đầm, đa tạ tiểu thư đặt tên. Vậy sau này nó sẽ là bộ giáp Ray. Ray, ta rất hài lòng với biểu hiện của ngươi. Rét đầm, vậy ngươi dự tính chừng nào thì hoàn thành nó đây? Rét đầm, nếu tôi bắt thêm những tên kỹ sư cơ khí đó về, thì có lẽ trong vòng 2 tuần nữa sẽ hoàn thành nó thôi. Ray, tốt lắm, Diệt Thiên, vậy là cô gái đó là trùm ở đây rồi. Tsukuyomi, không ngờ bọn họ bắt người là để chế tạo áo giáp cho cô ta. Diệt Thiên, Tsukuyomi ơi, hay là bây giờ tụi mình rút đi, chứ ở đây làm gì? Tsukuyomi, cũng được, kéo theo Tsukuyomi tới một góc khuất. Diệt Thiên gọi ra thứ nguyên bích hai người đi vào biến mất. Cách chương.